Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3755, Biến Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư trong lòng nhớ thù lao. Không biết là cái gì? Nếu như ít, lần tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng hỗ trợ. Bất quá xem chính khanh bị chém nhiều như vậy kiếm. Thời gian ngắn không có. Làm yêu khí lực, bọn hắn huynh đệ chân tình là cảm động nước mắt hạ. Chính khanh gặp phải làm Ninh Thư không có nửa phần đồng tình. Cũng không tới, phiên Ninh Thư đến đồng tình. Nhân ra chính khanh có sức mạnh, có ca ca che đậy. Cho dù nói lúc trước muốn, bị ném tới hư vô pháp tắc bên trong đi. Kết quả hiện tại vẫn là còn sống. Chính là sống bị biệt khuất. Ninh Thư muốn nói chính mình vận khí tốt. Đại khái chính là theo chính khanh, trong tay trốn thoát, không có chính khanh trước đó nhiệm vụ người đồng dạng, trực tiếp bị xé, khả năng đều bị chính khanh hấp thu linh hồn, cho nên chính khanh cần đồng tình sao? Hoàn toàn không cần, nhân ra là nhiều, kiêu ngạo người, xử lý xong tinh thần thạch, Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, ngay lập tức, chính là cùng chủ hệ thống hỏi thù lao, nam nhân tóc bạc. 5.000 vạn công đức. Ninh Thư phi thường hoài nghi này 5.000 vạn chính là nàng ở giữa cái kia 5.000 vạn. Chỉ là dạo qua một vòng, Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ không phải giảm miễn một chút miễn phí thời gian sao? Nam nhân tóc bạc, giá trị cứ như vậy nhiều. Kia thái thúc tại sao không đi tìm người khác? Tử vong ý chí độc nhất vô nhị, được không? Nam nhân tóc bạc, không có. Ninh Thư, không có liền không có. Lớn tiếng như vậy làm gì? Cách màn hình nhìn nam nhân tóc bạc hai cái dấu chấm than. Đều cảm thấy nội, tâm của hắn đại khái đang gầm thét đi. Ninh Thư, giảm miễn 50 năm. Nếu như còn có lần sau, lại giảm miễn 50 năm. Đó chính là 100 năm. Nam nhân tóc bạc, không có. Cút, Ninh Thư thở dài một hơi. Cho công đức dễ dàng. Miễn phí 5.000 năm, nàng sáng, tạo giá trị có thể so sánh 5.000 vạn nhiều. Chỉ là đàm phán, đạt không thành hiệp nghị. Vậy thì chờ lần tiếp theo. Lần tiếp theo trước tiên đem điều kiện cho nói tốt, sau đó lại hỗ trợ. Ninh Thư dựa lưng vào ghế sofa trên, nghĩ Phạt Thiên. Không biết Phạt Thiên hiện tại học tập đến thế nào. Thánh địa Phạt Thiên lạnh lùng nhìn về một đám con non tại trên mặt đất trong lăn lộn, ngươi cào ta một chút, ta cào ngươi một chút. Một bên còn có cái cũ rích lão đầu, sử gậy run run rẩy rẩy, một mặt hiền lành, vui mừng nhìn những này con non. Còn đối Phạt Thiên nói, ngươi cũng đi chơi, hài tử nha, muốn nhiều ra ngoài, xông vào một lần, chơi một chút, mới biết được có thể bị chết có nhiều thảm. Phạt Thiên, ta mẹ nó tin ngươi ta, muốn về nhà. Ninh Thư, người nhanh kêu gọi ta, kêu gọi ta. Ninh Thư phát biểu một hồi phiền muộn nghĩ niệm chi tình. Đột nhiên một trận, phảng phất là như dòng điện đồ vật, xuyên qua linh hồn, đem linh hồn điện toàn. Thân tê dần, lập tức Ninh Thư nhìn thấy bảy ở trên giá sách tuyệt thế võ công xảy ra biến. Hóa, trôi nổi mà lên, mặt ngoài nhan sắc bắt đầu trở nên nhạt. Tuyệt thế võ công. Bốn chữ chậm rãi chóc ra không thấy. Không chỉ là chữ, còn có sách vở nhan. Sắc, phảng phất phai màu bình thường. Rút đi nhan sắc, lộ ra trong suốt giống nhau tính chất. Hơn nữa sách vở còn tại thu nhỏ. Đồng, thời thêm dày, tạo thành một cái chỉnh tề. Chỉ lớn chừng quả đấm hình vuông trong suốt đồ. Vật, Ninh Thư đụng một cái hình lập phương đồ vật. Bên ngoài rất cứng. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công hai tay dâng, tả hữu quan sát một chút, theo ở, bề ngoài, chính là một cái hình lập phương thủy tinh chất liệu đồ vật. Nhưng lại nhìn thấy không đến tình huống nội bộ, xảy ra biến hóa như thế, hoàn toàn nhìn không ra trước đó là quyển sách. Ninh Thư hít một hơi, nàng còn nghĩ chính mình tuyệt thế võ công, hình thành, một tờ một cái thế giới vật dẫn, lật một tờ chính là một cái thế. Giới, quả thực khóc đập chết, bây giờ biến thành như vậy, khẳng định không phải sách, theo sách biến thành, biến thành một cái thủy tinh thể. Này làm sao xem đều không khoa học dáng vẻ. Thủy tinh cùng tờ giấy khác biệt cũng lớn. Ninh Thư muốn đi vào bên trong, nhìn xem tình huống bên trong, nhưng là bị bắn ngược trở về, căn bản vào không được. Đây cũng không phải là lần thứ nhất bị tuyệt thế võ công cự tuyệt. Cũng là thật bất đắc dĩ, Ninh Thư cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Là tốt là xấu, Ninh Thư cũng không chen tay được. Xem tuyệt chiêu là võ công tự nhiên diễn hóa. Đi, đến nỗi có thể diễn hóa ra cái gì đến. Ninh Thư ngược lại không có như vậy. Để ý, hiện tại đối cấu trúc sinh linh không gian không có bao nhiêu chấp niệm. Không, có như vậy phương diện ách lo nghĩ. Tự nhiên là nghĩ thoáng. Hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Hy vọng tuyệt thế võ công có cái kết quả. Tốt, có biến hóa là chuyện tốt. Liền sợ không có thay đổi gì. Chính là giấc mộng trong lòng tan vỡ. Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui. Chính khanh từ bỏ công kích thái thúc thân thể. Lúc kia thái thúc chính là yếu ớt thời điểm. Có thể nói ngàn năm một thuở. Chính khanh đều từ bỏ. Mà là lựa chọn đến công kích thôn phệ chính mình. Sợ là bởi vì cùng tuyệt thế võ công dung hợp duyên cớ. Để cho chính mình trên. Người dính vào sinh cơ. Hiện tại pháp tắc hải cần. Mà xem như cùng pháp tắc. Hải trực tiếp liền lên thái thúc cũng cần. Mặc dù bây giờ chính khanh chỉ là một tia ý niệm. Có lẽ cùng pháp tắc hải đã cắt đứt liên hệ. Nhưng ở thái thúc thân thể trong. Thế tất yếu chịu ảnh hưởng. Cho nên, liền công kích nàng thôn phệ nàng. Đoán chừng càng muốn thôn phệ tuyệt thế võ công đi. Ninh Thư hiện tại chỉ có thể may mắn. Trước kia tuyệt thế võ công thổ bất lạp. Kỷ, chính là một cái hạ đẳng bí tịch võ công. Không thì sớm đã bị chính khanh. Lúc kia còn gọi 2333 nuốt. Chính khanh thoát ly đến tương đối sớm. Không thì cái này tuyệt thế võ công. Chính là chính khanh trong miệng thịt. Đại khái chính khanh không kiên nhẫn được nữa. Cho khô lâu bọn họ đưa chút công đức đi. Vừa mới lấy được 5.000 vạn công. Đức, hiện tại nàng muốn kiếm tiền. Dù sao luân hồi thế giới ngay tại mở rộng. Cần khô lâu liền trở nên nhiều hơn. Chờ làm ra mới khô lâu. Lại cần một số lớn công đức đến bồi dưỡng mới khô. Lâu, rất muốn hiện tại hết lần này tới lần khác ngoại trừ nhặt mảnh vỡ cùng xử lý. Tinh thần thạch có thể kiếm đến công năng. Làm nhiệm vụ nhận được công đức. Cũng không nhiều. Không đủ bồi dưỡng khô lâu. Nhưng là bây giờ là làm công không? Lấy không được công đức. Muốn đi đâu tìm công đức. Đến nỗi hai cái tửu lâu. Có thể làm được thu chi cân bằng. Không cùng với nàng. Đòi tiền cũng không tệ rồi. Thiếu tiền ing. Đi nơi nào kiếm điểm thu nhập thêm đâu. Ninh Thư đi vào luân hồi thế giới. Lại có mấy cái luân hồi thế giới có luân hồi thế giới hình dáng. Hơn nữa ngay tại chậm rãi hình thành vãng sinh trí. Cũng có mấy cái trống rỗng luân hồi thế giới. Đã có luân hồi thế giới. Nhưng là không có linh hồn. Nếu như đem mấy cái này luân hồi thế giới dẫn vào linh hồn. Có phải hay không? Liền có một số lớn công đức nhập chướng đâu. Khẳng định có người sinh linh thế giới cần kết nối luân hồi thế giới. Nếu như, linh hồn không thể tiến vào luân hồi thế giới, không thể tiến hành sinh tử, luân hồi, liền sẽ hình thành từng cái dị dạng thế giới. Chẳng hạn như cửu cung sơn, vì tiêu hóa thế giới bên linh hồn trong, hình, thành kỳ quái thế giới. Ninh Thư đem công đức giao cho chư quân, nói, giúp ta lưu ý một ít không có. Thần trí linh hồn, thu thập lại, ta linh hồn yếu nha. Chư quân nói. Nếu như ngươi như vậy cần linh hồn chi lực, luân hồi thế giới, linh hồn còn nhiều, Ninh Thư khoát khoát tay, tìm không có thần trí u hồn, có thần trí đừng, quản, linh hồn chi lực nhược điểm có thể sống, làm điểm ngoài định mức linh hồn chi, lực cũng rất không tệ. Hết chương.